Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, một cái ánh mắt. Chương 310, một cái ánh mắt. Diệp Viễn sắc mặt rất bình tĩnh, động tác trên tay dường như cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng mà người quen biết hắn lại biết, Diệp Viễn thời khắc này tức giận đã không hơn được nữa. Giống nhau ban đầu Lục Nhi thời điểm bị thương, lần này tìm tòi bí cảnh trước đây, Diệp Viễn cùng Bàng Vạn Niên cũng không quen thuộc, nhưng lần này nửa tháng trôi qua, mọi người đồng hội đồng thuyền, nhưng là kết thâm hậu hữu nghị. Bàng Vạn Niên mặc dù gặp chuyện có chút lỗ mãng, nhưng là làm người nhưng là không có cái giá, cùng tất cả mọi người có thể hòa mình. Diệp Viễn sở dĩ dọc theo đường đi xuất đầu lộ diện, chính là vì đem tất cả mọi người mang về, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn tiện tay móc ra một khỏa đan dược ném cho lui xuống Đỗ sư huynh. Một bên đối phó bầy sói một bên nói, nhanh cho Bàng sư huynh uống vào. Đỗ sư huynh tên là Đỗ Thành, giống như Bàng Vạn Niên là tinh anh đệ tử. Hai người bọn họ đều là ngưng tinh tam trọng, nhưng là bàn về chân thực chiến lực, hai người bọn họ nhưng là muốn xếp hạng tại sau cùng. Cho dù là ngưng tinh nhất trọng thiên vũ, sức chiến đấu cũng mạnh hơn bọn họ không ít, cho nên tối trước lui xuống là bọn họ. Đỗ Thành không có làm nhiều do dự, trực tiếp đem đan dược nhét vào Bàng Vạn Niên trong miệng. Đan dược vào bụng, Đỗ Thành phát hiện Bàng Vạn Niên vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, so với trước kia những thị huyết thiên lang đó tốc độ khôi phục còn nhanh hơn. Mà Bàng Vạn Niên sắc mặt không lâu lắm tựu thêm mấy phần huyết sắc, Đỗ Thành rung động trong lòng vô cùng. Đây là đan dược gì? Dĩ nhiên có hiệu quả như thế. Tông môn tam giai chữa thương đan dược là hiệu quả gì? Đỗ Thành rõ ràng, cùng Diệp Viễn đan dược này vừa so sánh với, căn bản là thứ cặn bã a. Lại nghĩ tới trước đây Diệp Viễn lấy ra giải độc đan, hiệu quả đồng dạng so tông môn thật tốt hơn nhiều. Những đan dược này chẳng lẽ đều là Diệp Viễn tự mình luyện chế? Nhưng là hắn mới linh dịch cảnh a. Trong lúc nhất thời, Đỗ Thành suy nghĩ miên man. Đang lúc này, hắn nghe được phốc địa một tiếng, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Thanh âm này là từ Diệp Viễn bên kia truyền tới. Đỗ Thành hướng Diệp Viễn bên kia nhìn, lại thấy trên đất nằm một bộ không đầu thây sói, mà Diệp Viễn không biết lúc nào đã thu hồi thương hoa kiếm. Đang lúc này, lại một con sói lấy cực nhanh tốc độ chạy đến Diệp Viễn bên người. Chỉ thấy Diệp Viễn hơi hơi lắc người một cái, nhẹ nhàng chỉ điểm một chút ở đầu sói lên, không có có động tác dư thừa. Đầu kia thị huyết thiên lang tựu lùi qua. Sau một khắc, Đỗ Thành con ngươi hơi co lại. Cái kia thị huyết thiên lang rơi trên mặt đất thời điểm, đầu, phốc, địa một tiếng nổ tung, lại là một bộ không đầu thây sói. Tiếp đó, liền gặp được Diệp Viễn thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô địa tại trong bầy sói qua lại. Một chỉ điểm một chút ở thị huyết thiên lang trên đầu. Diệp Viễn mỗi xuất một chỉ, tựu có một con thị huyết thiên lang ngã xuống. Trong chớp mắt, cũng đã có hơn 10 đầu thị huyết thiên lang mất mạng tại Diệp Viễn trong tay. Giờ khắc này, Diệp Viễn tựa như hóa thân trở thành quân lâm thiên hạ thần. Sự cường đại của hắn không thể địch nổi. Nguyên bản những thứ kia cuồng hóa thị huyết thiên lang không sợ chết, căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Vậy mà lúc này Diệp Viễn chỗ đi qua, những thị huyết thiên lang đó dĩ nhiên chủ động nhượng bộ lên. Chúng nó đều sợ rồi. Nhưng là, loại này né tránh là phí công. Diệp Viễn chỗ đi qua tất nhiên sẽ lưu lại một hai cỗ thị huyết thiên lang thi thể. Hả? Chuyện gì xảy ra? Mạc Vân Thiên bỗng nhiên cảm giác bên người áp lực nhẹ đi. Nguyên bản không chỗ nào không có mặt cuồng hóa thị huyết thiên lang đưa hắn ép tới không thở nổi, lúc này lại là bỗng nhiên lui đi không ít. cùng hắn có cảm giác giống vậy, còn có Dịch Vô Cứu cùng Thiên Vũ. Bọn họ đều phát hiện những này thị huyết thiên lang hình như là đang sợ cái gì. Lúc này bọn họ áp lực giảm một chút, thì có dư lực đi quan sát những địa phương khác. Cái này không nhìn không sao, nhìn một cái nhưng là sợ hết hồn. Diệp Viễn chỗ đi qua, để lại đầy đất thây sói. Bát môn kim tỏa trận theo Diệp Viễn rời khỏi, đã tự động phá giải, mà Diệp Viễn một bước một cái dấu chân, hướng thị huyết lang vương phương hướng đi tới. Những thị huyết thiên lang đó đã không dám tiến lên nữa khiêu khích Diệp Viễn rồi. Dù vậy, đồng bạn của bọn nó vẫn là một tên tiếp theo một tên chết đi. Thị huyết lang vương bên này đã đem Mai Chăn dồn đến trong tuyệt cảnh. Mai Chăn lúc này vết thương chằng chịt, nhìn qua có chút nhìn thấy giật mình. Đang lúc này, thị huyết lang vương tựa hồ là nhận ra được nồng nặc địch ý. Động tác cũng biến thành trì chậm lại, thấy lạnh nhạt hướng nó đi tới Diệp Viễn. Thị huyết lang vương ánh mắt bỗng dưng co rụt lại, một chảo bức lui Mai Chăn, nhưng là chuyển hướng đang tại hướng hắn đến gần Diệp Viễn. Diệp Viễn vừa đi, một bên tàn sát lang vương đồ tử đồ tôn. Nguyên bản cuồng bạo cường hãn thị huyết thiên lang, tại tay của Diệp Viễn trong tựu như giấy dán. Thị huyết lang vương thấy tộc nhân bị tàn sát, cặp mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Một cỗ khí thế cường đại vô cùng hướng Diệp Viễn chỗ ngồi cuốn tới. Nhưng mà Diệp Viễn tựa như không có cảm giác, như cũ từng bước hướng nó đi tới. Lang vương cùng Mai Chăn đối trận đến bây giờ, lại còn không có tiến vào cuồng hóa trạng thái. Mai Chăn thấy vậy khẩn trương, cao giọng hô, Diệp Viễn, mau tránh ra, lang vương tiến vào cuồng hóa trạng thái. Diệp Viễn lại giống như là không có nghe thấy, hắn cách lang vương càng ngày càng gần. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi lên. Lang vương khí thế quá mức kinh người. Không có cuồng hóa lang vương đều đem Mai Chăn ép không có sức đánh trả. Cuồng hóa sau thực lực căn bản không phải mọi người tại đây có thể ngăn cản a. Nhưng mà ngay tại chiếc khoảng cách xa lang vương còn có hơn 10 bước thời điểm, làm cho tất cả mọi người không thể tin được một màn xảy ra. Đầu kia thị huyết lang vương dĩ nhiên lui về sau một bước. Diệp Viễn tiện tay giết chết một cái thị huyết thiên lang, lại đi về phía trước một bước. Lang vương lại lui một bước. Lang vương dĩ nhiên tại sợ hãi. Diệp Viễn lúc này sắc mặt lạnh nhạt, vô hỉ vô bi, nhìn qua giống như là một người xúc sinh vô hại người. Nhưng là vô cùng cường đại lang vương dĩ nhiên sợ sệt hắn rồi. Diệp Viễn tiến tới, lang vương lại lui, đôi mắt của lang vương chết nhìn chòng chọc Diệp Viễn, cho dù là nhân loại đều có thể nhìn xuất trong đó tức giận, nhưng mà nó tự là không dám xuất thủ. Diệp Viễn lại vào, lang vương lui nữa, lần này, Diệp Viễn bất động, cứ như vậy cùng lang vương đối mặt, thần sắc bình tĩnh, lang vương cùng Diệp Viễn chỉ rằng co mấy hơi thở thời gian. Rốt cuộc không nhịn được, phát ra hét dài một tiếng, xoay người chạy. Lang vương vừa đi, còn lại thị huyết thiên lang đương nhiên sẽ không lưu lại nữa. Bỏ lại U Vân Tông một đám đệ tử cũng chạy mất. Trong nháy mắt, nguyên bản khí thế bừng bừng thị huyết thiên lang biến mất ở thảo nguyên phần cuối. Tử thần tông đệ tử nhìn theo đầy đất thây sói, lại nhìn một chút Diệp Viễn. Trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, người này rõ ràng chỉ có linh dịch cảnh tu vi, nhưng là liền thị huyết lang vương cũng không dám anh kỳ phong. Một cái ánh mắt tựu bức lui thị huyết lang vương, bực này chiến tích, thật bất khả tư nghị. Diệp Viễn, ngươi thật là thật lợi hại, ngươi làm sao làm được? Thiên Vũ hưng phấn hướng Diệp Viễn hỏi, nhưng mà Diệp Viễn cũng không trả lời hắn. Mạc Vân Thiên chợt phát hiện có cái gì không đúng, đi lên vỗ một cái Diệp Viễn bả vai nói, Diệp Viễn, ngươi vẫn tốt chứ? Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Viễn cứ như vậy trực đỉnh đỉnh về phía sau té xuống. Mạc Vân Thiên cả kinh, liền vội vàng đỡ Diệp Viễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.